Ai kêu trò chơi kế hoạch thưởng thức ta? Tác giả, Đường Tiểu Hà, thực hiện, Thư viện báo, chương 137, chương 132, ai là đại thám tử? 6. Canh năm cầu đặt mua, phảng phất có dự cảm, bàn gỗ phía trước 7 người, cơ hồ tại tiếng chuông vang lên đồng thời, lập tức đưa ánh mắt về phía trường mộc cửa hàng trí năng Ampli, Tiểu Mộng. Phía trên, hình mờ quảng cáo kiểm tra, hình mờ quảng cáo kiểm tra mà, Tiểu Mộng, cũng quả nhiên. Tại thứ 8 thanh chuông vang về sau, rất nhanh liền lại hát lên lệnh mọi người tại đây càng thêm cảm thấy run rẩy đồng dao. 7 cái đáng yêu tiểu thám tử, vì nhóm lửa phân hai mảnh, bóng tối bên trong khó chạy thoát, 6 cái lẫn nhau oán trách, 6 cái đáng yêu tiểu thám tử. Hai giám sát lẫn nhau kết bạn, khó có thể tiếp nhận trước mắt chết. 5 cái cần quyết đoán, 5 cái đáng yêu tiểu thám tử, chế phục phạm nhân tâm an tâm một chút, liên tục cam đoan vẫn không có dùng. 4 cái ai tại diễn, 4 cái đáng yêu tiểu thám tử, đều không rời đi vọng độ khó, bối rối đột kích vòng gác đêm. 3 cái đỏ mắt, 3 cái đáng yêu tiểu thám tử. Lẫn nhau không tin ra thù hận, hung thủ phạm vi đã cực nhỏ, 2 cái đã rõ ràng, 2 cái đáng yêu tiểu thám tử, các chấp vũ khí đao quang hiện, mạnh yếu chi thế cuối cùng điên đảo, 1 cái không ngừng thở, 1 cái đáng yêu tiểu thám tử, vắng vẻ sau khi sáng sớm thấy, treo cổ tự vận đời này, không người có thể còn sống, lần này, Tiểu Mộng hát ra ca dao so lần thứ nhất thiếu đi phía trước nhất một câu. Phảng phất bởi vì quan hiểu hiểu chết. Câu đầu tiên tiên đoán đồng dao đã không có tất yếu lại hát đồng dạng. Hiện tại đã chúng ta đã vô pháp rời đi nơi này. Kia đang chờ đợi cứu viện trước. Ta cảm thấy đại gia vẫn là muốn lấy phá giải trước mắt đồng dao làm chủ. Tranh thủ phòng ngừa xuất hiện đồng dao nói tới tình cảnh. Như vậy hung thủ liền không cách nào dựa theo đồng dao báo trước nội dung giết người. Làm tại chàng lớn tuổi nhất người, Hà Thông Minh nhìn thoáng qua Đan Bách, vẫn là trước tiên mặt ngoài chính mình quan điểm. Thế nhưng là tại, không người còn sống, bên trong. Bên trong nhân vật đã tại trung hậu kỳ tận lực tại phòng ngừa ứng nghiệp đồng dao. Nhưng là cuối cùng nhưng vẫn là nhao nhao theo đồng dao bên trong thuyết pháp. Tất cả đều chết tại đảo hoang bên trên. Lưu Nhã Tư hiển nhiên cũng không cho rằng đại gia chỉ cần cố gắng đi phòng ngừa đồng dao bên trên tình tiết xuất hiện, liền có thể tùy tiện trốn qua bị giết. Ta nói qua không muốn chế tạo khủng hoảng cảm xúc. Đây đã là Đan Bách lần thứ hai cảnh cáo Lưu Nhã Tư. Thanh âm cũng muốn so lần thứ nhất còn lớn hơn. Dọa đến Lưu Nhã Tư về sau rụt cổ lại. Hậm hực ngậm miệng lại. Bây giờ tại đại gia bên trong có hay không đặc biệt đọc thuộc lòng, không người còn sống. Ta mặc dù cũng đọc qua, nhưng bây giờ cũng chỉ còn lại cái ấn tượng. Đan Bách áp chế Lưu Nhã Tư về sau, bắt đầu lần xem những người khác. Ánh mắt quét đến Lạc Phi thời điểm, Lạc Phi cũng không có lên tiếng. Bởi vì hắn mặc dù tại trong thế giới hiện thực cũng đọc qua bộ này, nhưng đó cũng là mấy năm trước chuyện, trước mắt chỉ nhớ rõ bên trong cho hắn ấn tượng sâu nhất mấy cái tình tiết. Cho nên cũng không muốn làm cái kia vì mọi người tường tố người. Quyển sách này ta rất quen thuộc, vậy thì do ta tới đi. Lúc này Hà Thông Minh thấy những người khác có chút do dự, cho nên chủ động đưa ra từ hắn tới nói, thấy Đan Bách gật đầu đồng ý. Hà Thông Minh liền bắt đầu giản lược miêu tả một lần, không người còn sống, tương quan nội dung. Đây vốn là tại năm 1939 phát hành. Là Anh Quốc suy luận tác gia Agatha Christie sáng tạo Trường Thiên. Nội dung giảng thuật cùng nhau phát sinh ở hoang đảo bên trên liên hoàn án mưu sát. Trong đó mấy cái mấu chốt tình tiết theo thứ tự là 1. Dính đến 10 người kinh khủng đồng dao, đồng thời máy quay đĩa có lên án tại chàng 10 người đều phạm có tội mưu sát. Về sau mỗi cái chết đi người đều là dựa theo đồng dao bên trong báo trước chết đi. 2. Bàn ăn trên 10 cái tiểu sứ giống như. Mỗi chết một người bàn ăn trên sứ giống như đều sẽ ít rơi một cái. 3. Bên trong hung thủ thật sự là có thông qua giả chết lừa gạt qua những người khác. Đồng thời hắn đồng lõa kế tiếp cũng bị hung thủ sát hại. Lấy tạo thành cuối cùng còn sót lại hai người khó có thể lẫn nhau tin tưởng. Tự giết lẫn nhau sau bị hung thủ mưu lợi bất chính. Thế nhưng là lần này Ampli lại chỉ thả ra kinh khủng đồng dao, cũng không có nói ra mỗi người tội ác. Thoạt nhìn cùng vẫn có một ít khác biệt. Lạc Phi tại Hà Thông Minh nói xong sau, lập tức chỉ ra không giống với địa phương. Hơn nữa cũng không có tiểu sứ giống như. Chu Tư Vũ cũng tiếp một câu, đồng thời sắc mặt lại là biến đổi. Hoặc là chúng ta không có tìm được. Nghe Chu Tư Vũ vừa nói như thế, đám người liền nhao nhao đứng dậy trước tiên ở đại sảnh trong tìm tòi. Ở đây, cùng với mở ra trường mộc tủ Ngô Trí Tuệ một tiếng kinh hô, những người khác lập tức súng lại đứng lên. 7 cái cùng mọi người tại đây lớn lên vô cùng cực giống màu sắc rực rỡ tiểu sứ giống như. Quả nhiên sắp hàng chỉnh tề tại tủ gỗ dưới đáy. Xem ra những này sứ như là trước đó làm tốt. Bởi vì phía trên mỗi người mặc quần áo cùng hiện tại cũng không giống nhau. Chỉ là hình thể cùng bộ mặt rất giống. Ngô Trí Tuệ vừa nhìn vừa cảm thán nói. Đây không phải nói nhảm a. Hiện làm sao tới được đến. Chu Tư Vũ nhịn không được nhả rãnh một tiếng, ngược lại để bản lại tăng lên ngưng trọng bầu không khí thoáng hòa hoãn một chút. Cho nên hiện tại chúng ta quả nhiên đã xa vào đến một cái cảnh địa cực kỳ nguy hiểm. Làm từng cùng người chết quan hiểu cách gần nhất người hiểm nghi. Dương Bí Mật ngược lại là chủ động hỏi Lạc Phi, ta nói xếp hạng thứ nhất cao nhân, hiện tại ngươi có đầu mối gì a? Quan hiểu chính là tại trong khói dày đặc bị giết chết. Cũng chính hợp đồng dao bên trong, thuốc lá khởi một cái liền bị loại. 7 cái khủng hoảng hiện, cách nói. Lạc Phi nhẹ nhàng vuốt cằm tự hỏi. Hắn rất rõ ràng mặc dù tại trang cái khác 6 người bên trong hẳn là sẽ chỉ có một cái hung thủ. Nhưng trên thực tế muốn phá giải cái này kịch bản, đại bộ phận khẳng định vẫn là cần nhờ chính hắn. Cho nên tại trước mắt đã biết chứng cứ rất ít tình huống hạ. Vẫn là phát biểu thực cẩn thận. Không nghĩ lừa dối cái khác người tốt. Người đây cũng là câu nói nhảm. Dương Bí Mật lộ ra phi thường biểu tình thất vọng. Người đừng nói cho ta ngươi phân tích như vậy nửa ngày. Cuối cùng đành phải ra vô dụng như vậy kết luận. Người cũng không cần ở đây chủ đạo dư luận. Muốn ta nói... Tại giết chết quan hiểu người hiểm nghi bên trong, vẫn là cách nàng gần nhất người hiểm nghi lớn nhất. Ngô Trí Tuệ thấy Lạc Phi bị công kích, ngược lại là lập tức mở miệng vì đó giải vây. Ta hiểm nghi lớn nhất. Dương Bí Mật giận quá thành cười. Tùy ghi giơ tay phải lên phát một cái thề độc. Nếu là ta giết nàng, làm ta chết không có chỗ chôn, vĩnh thế không được siêu sinh. Bí Mật người đừng kích động, không cần phải như vậy, ta cũng không tin hung thủ sẽ cho chính mình lưu lại rõ ràng như vậy hiểm nghi. Bên người Hà, Thông Minh bận bịu thuyết phục nàng nói, vỗ nhẹ chụp vai của nàng trấn an nàng cảm xúc, bất quá bởi như vậy, bởi vì Dương Bí Mật phát thề độc quan hệ, những người khác đối nàng hoài nghi ngược lại là giảm bớt một ít. Dù sao bây giờ có thể chứng minh nàng có hiểm nghi chẳng qua là nàng lúc ấy cùng quan hiểu. Cách gần nhất, phương diện khác cũng khó nói ra quyết định gì tính chứng cứ tới. Bất quá bây giờ nhớ tới, người vội vàng đem quan hiểu trong bụng dao găm rút ra cũng thực khả nghi. Nếu là lúc ấy quan hiểu cũng chưa chết, mà người bạt dao găm hành vi đưa đến nàng chết đi. Hung thủ kia hiểm nghi liền xác thực không ai lớn hơn ngươi. Đan Bách mặc dù cũng giảm bớt chút hoài nghi, nhưng vẫn là lặp lại đối với Dương Bí Mật lúc ấy hành vi chất vấn. Ta nói ta chẳng qua là lúc đó không đành lòng. Ta thật không có giết nàng. Dương Bí Mật hai tay ôm đầu có chút cuồng loạn, nước mắt cũng như trân châu bình thường liên tục chảy xuống. Ta đều phát thề độc, nói không phải ta giết, các ngươi còn nhớ ta như thế nào? Thể loại giả sử, quân sự kết hợp kiếm hiệp rất hay, hoàng đế tàn nhẫn vô tình. Mời các bạn xem qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.